Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường chưa bao giờ muốn đến mức này. Ngoài miệng dưới thân tất cả đều ướt đẫm. Em mờ thủy đã chảy đến đầu gối. Tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc càng nặng nề. Động tác rút ra cắm vào cũng càng mạnh mẽ hơn nữa. Miệng Khương Đường tê dại đến mức không còn cảm giác. Mềm mại lướt qua đùi người đàn ông. Một bàn tay thừa dịp anh rút dương V, tê ra. Cầm lấy gốc dương V, tê, phối hợp vuốt ve. Cô thật sự lo lắng. Lo lắng anh nhất thời không khống chế được mà đâm xuyên qua cổ họng mình. Đầu lưỡi luồn vào trong lỗ nhỏ trên quy đầu. Miệng cũng co rút mút lấy. Khi Tiêu Tắc rút ra, cảm thấy một lực hút kéo quy đầu vào bên trong. Quấn quýt không chịu để anh rời đi. Ngậm chặt vào, Khương Đường còn chưa kịp phản ứng lại. Đột nhiên người đàn ông giữ chặt đầu cô. Nhanh chóng cắm vào rút ra. Âm thanh nức nở và tiếng nước phụt phụt đồng thời vang lên. Trong không gian kín tràn ngập mùi vị tình dục. Cuối cùng, bụng của người đàn ông và đùi cùng lúc căng chặt. Mạnh mẽ cắm chặt, quy điều đâm vào cổ họng chật hẹp. Bắn ra trong thịt mềm non mịn. Tinh dịch vừa nhiều vừa nóng. Khiến Khương Đường sặc đến mức ho khan. Khóe mắt đỏ rực tràn ra nước mắt. Nhưng người đàn ông vẫn ấn chặt đầu cô lại, không chịu buông tay, miệng bị côn tê giật giật ngăn chặn kín mít, cô chỉ có thể nuốt xuống chất lỏng đục tràn đầy trong miệng. Sau khi nuốt mấy ngụm thật to, thứ thô dài trong khoang miệng cuối cùng còn liên tục run rẩy, phun ra từng tia chất lỏng còn sót lại, liếm cho thật sạch, cố gắng chịu đựng thêm một chút. Về đến nhà sẽ làm chị. Giọng nói của người đàn ông thỏa mãn mà khàn khàn. Nâng đầu cô lên, điều chỉnh dáng ngồi, dẫm chân ga, cảm nhận được thân xe di chuyển. Khương Đường mới hiểu được anh định làm gì. Vội vàng phun côn tê ra, giấy rủa đứng dậy. Cậu lái xe như vậy rất nguy hiểm. Một tay anh ấn người xuống, liếc cô một cái, hỏi lại, nguy hiểm sao? Khi nói chuyện, dương V, tê lại cắm vào miệng lần nữa, chọc vào cổ họng nhạy cảm. Tuy rằng vừa mới bắn ra, nhưng côn tê chỉ mềm đi một chút. Sức đe dọa vẫn lớn như trước. Một tay Tiêu Tắc vịn chặt tay lái. Tay kia xoa nhẹ lên tóc mái mướt mồ hôi ở thái dương của cô gái. Đừng lộn xộn, đã lên đường rồi. Nếu bây giờ ngẩng đầu lên rất có thể sẽ bị người ta nhìn thấy hoặc là bị camera quay được. Lòng bàn tay người đàn ông có vết chai. Cỏ quá làn da vừa ngứa vừa đau. Khương Đường nghe thấy bên ngoài quả thật có âm thanh của dòng xe cổ. Cuối cùng không dám ngồi thẳng người dậy. Ngậm lấy côn tê đã hơi mềm nằm trên đùi anh. Trong lòng cô không hài lòng. Cố tình dùng hàm răng cắn anh. Chậm rãi, khống chế sức lực cắn xuống, cắn đến tận khi cảm nhận được anh cương cứng rồi mới buông ra. Tiêu Tắc cúi đầu liếc mắt một cái, không nói gì, tiếp tục nhẹ nhàng xoa lên tóc cô. Khương Đường đột nhiên có cảm giác như đang chơi đùa với con mèo. Một con mèo nhìn như hung dữ thật ra tính cách cũng tạm được. Cô kiềm chế rất lâu. Cuối cùng vẫn phải nuốt nước miếng, đầu lưỡi quấn lấy quy đầu trượt xuống, cọ sát gián tiếp, không bao lâu sau, thứ trong miệng đã khôi phục độ cứng và độ thô ban đầu. Môi cũng bị ép mở ra đến mức tận cùng một lần nữa. Khương Đường phun côn tê ra, giải thích nguyên nhân trước khi người đàn ông có động tác khác. To quá, miệng tê, hai chữ to quá lấy lòng anh. Lần này Tiêu Tắc không ép buộc cô, chỉ nắm cầm cô đề phòng cô trốn mất. Vậy dùng lưỡi liếm đi. Khương Đường vươn đầu lưỡi ra, liếm đầu nấm của anh. Đợi đến khi nơi đó ướt đẫm, lại liếm xuống bên dưới. Đầu lưỡi lướt qua gân xanh trên thân côn tê, để lại một vệt nước thật dài. Môi lưỡi quanh quẩn ở gốc côn tê, mút ra tiếng vang chật chật. Cuối cùng, ngón tay nâng hai túi tinh hoàn lên, ngậm vào trong miệng mút nhẹ, môi mỏng Tiêu Tác mím lại thành một đường thẳng, mắt đen lóe ra ngọn lửa ngầm khiến người ta sợ hãi. Xe lái một vòng quanh thành phố, đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh, bàn tay to lập tức vươn vào trong cổ áo cô gái. Nắm chặt một bên đầu V, vuốt thật mạnh. A, Khương Đường nhíu mày rên rỉ, thân thể đều run lên, miệng theo bản năng khép lại, tinh hoàn bị cô mút vào tận sâu trong khoang miệng trơn trượt. Một phần gần như bị mút vào cổ họng chật hẹp. Hừ, khoái cảm đau đớn và sắc bén đan xen ập đến, tê dại từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu, tay cũng mềm theo. Tiêu Tác suýt nữa không nắm chặt được tay lái nữa, ngón tay thô ráp nhéo chặt xung quanh quầng vú, không nể nang chút nào nghiền ép. A, đừng bóp mạnh như vậy. A, đầu V gần như sẽ bị bóp đến nổ tung ngay lập tức. Khương Đường co rúm người lại, không còn lòng dạ nào trêu chọc nữa. Tiêu Tác thoải mái đùa giỡn thứ mềm mại trong tay, nghe thấy cô rên lên càng ngày càng cao, khóe môi lại càng mím chặt hơn. Không được, anh không nhịn được lâu như vậy. Tay lái xoay một vòng, quay đầu về phía chung cư của Khương Đường. Quãng đường 5 phút ngắn ngủi, khi đến nơi, hai người đều thở hổn hển, đáy mắt ửng hồng. Vào thang máy, Tiêu Tác ôm chặt eo cô, gấp gáp không đợi nổi hôn lên. Khương Đường hé miệng, mặc cho đầu lưỡi anh bá đạo xâm nhập, khuấy đảo nước bọt của mình. Khúc nhạc Dương Cầm trong thang máy chậm rãi du dương, làm nổi bật sự vội vã không kiềm chế được của hai người. Tiêu Tác vẫn chưa thỏa mãn, tay đang định vén váy cô lên sờ vào giữa hai chân. Khương Đường bị anh hôn đến mức tâm trí không tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ rõ được hai người còn đang ở trong thang máy. Không được, cô cố gắng đẩy anh ra. Trong thang máy có camera giám sát, việc bảo vệ riêng tư của khu nhà này không cần lo lắng. Tuy rằng ở đây Khương Đường cũng hoàn toàn không được coi là một người nổi tiếng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô muốn bị người ta xem cảnh mình riêng tư của mình. Tiêu Tác cũng tỉnh táo lại, hai tay chống lên tường, bao vây cô trong một không gian do chính mình tạo ra. Môi người đàn ông ướt át không ngừng mút hôn môi cô. Bàn tay to chen vào giữa hai đùi lầy lội của cô trêu chọc. Tiêu Tác, Khương Đường thở gấp nói tiếp, sẽ bị nhìn thấy đấy. Không đâu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai, tiếng thở dốc của anh gần như vậy, thậm chí cô còn nhận ra âm cuối cùng run rẩy không dễ phát hiện. Không nhìn thấy em đâu, anh cao hơn cô, cường tráng hơn cô, bóng lưng che chắn cho cô kín mít. Khương Đường khó thở, nhưng mà vẫn có thể nhận ra chúng ta đang làm gì. Lồng ngực người đàn ông rung lên, hình như đang cười, chúng ta sao, hình như anh biết cô đang lườm. Giây tiếp theo hôn lên mắt cô, chị chẳng hề làm gì cả, là tôi làm chị, cách chương.